quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 354. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nói rằng tâm lý của Chu Chiêu Chiêu vững vàng đến mức nào. Chỉ là cô vốn là người có tính cách lạc quan. Hơn nữa, còn là sự tin tưởng của cô vào Dương Duy Lực. Hiện tại, Chu Chiêu Chiêu đã có thể khẳng định rằng ở kiếp trước, Dương Duy Lực căn bản không gặp chuyện gì. Việc gặp phải sạt lở đất chẳng qua chỉ là chiêu trò che mắt mà thôi. Bằng không, sau này khi Hầu Kiến Ba đến cũng không thể nói ra những lời đó. Cũng có thể là do trải nghiệm từ kiếp trước khiến cô tin tưởng rằng ở kiếp này, Dương Duy Lực sẽ không bỏ mặc cô và đứa con trong bụng khi biết cô đang mang thai. Hoặc cũng có thể là do sự tin tưởng của cô vào anh. Tin vào năng lực và tình yêu anh dành cho cô, rằng anh sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng thực ra, áp lực của Chu Chiêu Chiêu cũng không hề nhỏ. Cô không phải là người vô tâm. Chuyện chồng mình gặp nạn mà cô có thể thờ ơ, cô cũng đau lòng. Cũng muốn khóc, nhưng mỗi lần thai nhi cử động, cô lại tự nhủ rằng mình không phải chỉ có một mình. Cô còn có hai đứa bé trong bụng. Nếu chỉ có một mình, cô nhất định sẽ không ngại nguy hiểm đi tìm Dương Duy Lực. Có lẽ đây chính là điều người ta gọi là làm mẹ thì mạnh mẽ. Qua tháng giêng, thời tiết ở căn cứ vẫn rất lạnh, gió thổi khiến người ta chỉ muốn trốn trong nhà không ra ngoài. Kỳ thực tập của Chu Chiêu Chiêu vẫn chưa kết thúc, nhưng trường học vì lý do cô mang thai nên không sắp xếp thêm tiết dạy cho cô. Khi trời lạnh, trường cũng quan tâm đến cô, không bắt cô phải đến trường. Nhưng chính vì thế, trong căn cứ lại có tin đồn, thậm chí có gia đình còn đến trường làm ầm lên. Cô ấy chiếm chỗ như vậy không ổn chút nào. Hiện tại, phần lớn giáo viên trong trường đều được tuyển từ các gia đình. Trước đây tiêu chuẩn cũng không cao, thậm chí tốt nghiệp cấp 2 cũng có thể dạy lớp thấp. Dù sao thời điểm này mới mở cửa thi đại học, sinh viên đại học vẫn rất hiếm, có trình độ văn hóa cấp 2 đã là người có học rồi. Những người không biết tình hình lại cho rằng Chu Chiêu Chiêu cũng giống như các gia đình khác. Vào trường bằng học vấn, lập tức cảm thấy bất công. Đây chẳng phải là chiếm chỗ không làm việc sao? Có người đảo mắt nói, đã quý giá như vậy, mang thai mà cái này không làm được, cái kia không cầm được, thôi đừng làm nữa đi. Đúng vậy, nhường cơ hội cho mọi người chẳng phải tốt hơn sao? Xem Đào An Di kìa, trước đây cô ấy là phóng viên ở thành phố lớn đấy. Trình độ kiến thức dạy cấp 3 cũng không thành vấn đề. Cô ấy từng nói rằng tìm việc dễ dàng, nên nhường cơ hội cho người cần hơn. Đào An Di có nói câu đó không? Mọi người đã không quan tâm câu nói đó có phải của Đào An Di hay không. Chỉ quan tâm rằng một phóng viên như cô ta lại không đến trường dạy học. Dù cô ta nghĩ gì thì cũng không tranh giành vị trí này với họ. Họ cũng không quan tâm những việc Đào An Di đã làm trước đây. Những ngày này cô ta đang ly hôn với Trần Quốc Binh. Dù sao thì cô ta cũng không chiếm suất. Tất nhiên, những người này chỉ là thiểu số. Phần lớn mọi người vẫn đứng về phía Chu Chiêu Chiêu. Cô Chu dạy rất tốt. Hiện tại cô ấy mang thai nên không thể tận tâm như trước khi làm chủ nhiệm. Nhưng cô ấy vẫn làm rất tốt. Có vấn đề gì trẻ con hỏi cô ấy đều giải đáp rất nghiêm túc. Con tôi tối qua có bài không hiểu. Nhà cô giáo xa nên chạy đến hỏi cô Chu. Cô Chu đã giảng giải cặn kẽ. Còn hệ thống lại kiến thức cũ cho cháu. Cô Chu mang thai không thể dạy học không có nghĩa là sau khi sinh con cô ấy cũng không thể dạy. Mọi người đều là phụ nữ, sao không thể đặt mình vào vị trí của người khác? Đúng vậy, nếu các chị vì mang thai mà không được đi làm, vậy sau này ai còn dám mang thai sinh con? Vội vàng muốn cô Chu nghỉ việc như vậy, các chị có ý đồ gì? Một gia đình tên Lưu Huy nói. Tôi thấy các chị chắc nhận lợi ích của ai đó rồi. Đừng tưởng cô không biết. Mấy người này thân với Đào An Di lắm. năm ngoái còn cùng cô ta biểu diễn ở liên hoan căn cứ đấy. Cô nói gì thế? Chúng tôi chỉ là bênh vực công lý thôi. Đúng vậy, bênh vực công lý, bênh vực cho ai? Lưu Huy cười nhạt nói, mấy chị không đủ tư cách làm giáo viên đâu. Mấy người này trình độ chưa tốt nghiệp tiểu học. Mấy người mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không dám nói gì thêm. Phụt, bà Vương đến muộn, nghe xong giải thích của mọi người liền mắng thẳng. Ai, tưởng mọi người ngu hết sao? Đào An Di cái đồ không an phận, muốn cả khu gia đình náo loạn để người khác xem trò cười sao? Bà Vương giọng to, vừa mở miệng mọi người đều im bặt, nói không lại, không lo cuộc sống nhà mình, lại đi cấu kết với mấy kẻ không ra gì. Phụt, thật là không biết xấu hổ. Bà Vương cười lạnh, người như cô ta vào trường. Nếu cô ta vào trường, tôi ngày nào cũng đến cổng trường làm ầm lên. Đừng làm hư con em chúng ta. Bà Vương nói như gió cuốn. Những người khác không có cơ hội mở miệng, đâu dám nói thêm lời nào. Nhưng họ không nói không có nghĩa là chuyện này kết thúc ở đây. Giống như kẻ chuyên môi giới vậy. Bà Vương nhìn mấy cô vợ trẻ, các cô đừng có dại dột học theo, rồi tan cửa nát nhà đấy. Các cô cũng nói rồi, người ta có bản lĩnh. Quan trọng nhất là nghe nói gia đình Đào An Di cũng khá giả. Nếu có chuyện gì cũng có người dọn dẹp, không như mấy cô vợ trẻ này. Phần lớn từ nông thôn lên, vì lấy chồng mới đến đây. Nếu xảy ra chuyện gì, sợ rằng nhà cũng không còn. Ngốc nghếch bị người ta lợi dụng mà không biết. Thật là tội nghiệp. Bà Vương nhìn lạnh mấy người này. Lỡ sau này có chuyện gì, đừng trách bà Vương không cho mặt mũi. Bà ghét nhất là sự phản bội, vì năm xưa bà từng bị chồng phản bội. Hơn nữa, nghĩ đến con cái các cô đi. Bà Vương nhìn mấy cô vợ trẻ, con cái các cô muốn được dạy dỗ bởi người không có đạo đức sao? Mấy cô vợ trẻ này có người mới cưới, có người con mới 1-2 tuổi, chưa nghĩ xa đến thế. Nhưng những người có con học tiểu học hiểu rõ, tìm được giáo viên tốt cho con khó đến mức nào. Phiêu Vũ Miên Mi lập tức vội vàng nói theo. Đương nhiên vẫn là cô Chu, dù sao cô ấy cũng là sinh viên đại học. Thật buồn cười, có sinh viên đại học làm giáo viên, ai lại muốn người tốt nghiệp cấp 2? Các chị cũng đừng có ghen tị. Bà Vương thấy vậy mới nói, cô Chu là cùng mấy sinh viên đại học khác đến đây thực tập, cũng là duyên phận vợ chồng với đội trưởng Dương, đến đây mới phát hiện ra cùng quê với đội trưởng Dương. Câu chuyện này giống như chuyện cây vợ chồng trong căn cứ của chúng ta vậy. Cô ấy căn bản không chiếm suất của ai cả. Cách chương.